Chương 4. 1770 thằng xui xẻo, lại bù một càng. Lý Hướng Bắc song tay chống đỡ chân, miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng, đi đem Không Dã kêu đến để hắn đi khiêu chiến Tề gia kia tiểu tử. Khoát phủ đạo sư cùng mỹ nữ đạo sư, không khỏi ngẩn người, quay đầu song song nhìn Lý viện trưởng một chút. Không phải hẳn là muốn đi khiêu chiến Hoàng gia học viện tiểu mặt than Thái Tử Phi, mới có thể từ Hoàng gia học viện nơi đó lấy lại danh dự sao? Chuyện gì xảy ra đi khiêu chiến đủ một nam làm cái gì người khác dễ khi dễ a? Lý Hướng Bắc gương mặt lạnh lùng không nói lời nào. Đủ một nam ăn vào cái kia bình thuốc dịch về sau, đã qua một canh giờ. Rất hiển nhiên, hắn cái kia hồi linh dược dịch dược hiệu, chỉ sợ lập tức liền phải qua Lý Hướng Bắc rất rõ ràng, chỉ cần chờ đủ một nam dược hiệu thoáng qua một cái. Đủ một nam liền khẳng định không phải Không Dã đối thủ. Dù nhưng cái này Không Dã, 10 phần khó có thể khống chế, hơn nữa yêu cầu cũng nhiều nhiều nhưng lúc này khác, hắn cũng là không có biện pháp. Không cho hắn ra sân, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem giai duy học viên lập nên không thắng dẫn đầu giai tích giai duy học viên từ bắt đầu thi đấu đến bây giờ, nhìn xem đều đen đuổi đến loại trình độ nào. Gặp được Hoàng gia học viện người, vận chuyển không phải thua thì thua quả thực để Lý Hướng Bắc trong lòng đều có bóng tối. Này đáng chết Vân Phiêu Miểu, hắn đến cùng nạp bao nhiêu ba châu tuyệt thế thiên tài ở trong học viện. Trận này so đấu hắn đến cùng còn có hay không một điểm phần thắng rồi Không Dã tuy rằng tu vi còn không bằng Trương Xuân Long, nhưng thần sư cấp 2 hắn, thủ đoạn lại so với Trương Xuân Long cao hơn không chỉ một bậc ga chỉ cần không gặp Hoàng gia học viện mới ba người kia, không chủ động đi khiêu chiến tiểu thái tử phi làm chết, hẳn là có thể đặt xuống đi. Lý Hướng Bắc hạ giọng nói, nhanh đi. Thừa dịp thần châu thái tử phi bế quan nhập định thời khắc, để Không Dã đi khiêu chiến đủ một nam. Đủ một nam đến cùng là có nhiều suy dạng, đám người đánh giá đều rõ ràng vị này tên là Không Dã nam nhân trẻ tuổi, nhảy một cái lên lôi đài, đủ một nam cảm giác được cái kia cỗ thế ép đập vào mặt, liền thấy không ổn. Người này khí tức quá mức mạnh mẽ. Hắn căn bản không phải là đối thủ của người nọ. Cho dù là chính mình tu vi thời kỳ toàn thịnh QNZ không có khả năng đánh qua người này trước mặt. Huống chi là hiện ở loại tình huống này đủ một nam phiết đầu nhìn thoáng qua số 6 đấm thượng tiểu mặt than Thái Tử Phi, gặp nàng hơi thu lại lông mày phong căn bản không có hướng chính mình nơi này liếc mắt một cái. Nhìn không được thở thật dài một cái. Nếu như tiểu Thái Tử Phi chịu lại bán mình một bình hồi linh dược dịch, ngược lại là cũng không thể cùng trước mặt nam nhân này liều mạng liều một phen. Nhưng hôm nay ta đủ một nam miệng bên trong một cái ta chữ vừa nhả lộ ra. Liền cảm giác đối thủ một đạo nồng đậm thân lực, đối diện thẳng đến chính mình trước ngực. Nhanh như thiểm điện một kích, để đủ một nam căn bản không có cách nào cân nhờ ở cờ như thế nào né tránh. Đương đầu góc của hắn nhanh chóng vận chuyển, muốn rời bộ pháp lúc, cái kia một cái thần lực thực ra đã rơi xuống trên người hắn. Đầu góc của hắn, thậm chí còn chậm chạp tại một kích này. Nói cách khác, đối phương đây là vừa thấy mặt, không nói hai lời liền cho chính mình tới như thế một chút. Phốc. Đủ một nam thân thể hướng về sau một cái ngã ngửa, trùng trùng ngã văng ra ngoài. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thanh niên trước mắt, bất quá chừng 20 dáng dấp, hé ra mặt tròn mỉm cười. Ngày thường không tính là có nhiều tuấn mỹ, nhưng giữa lông mày ngược lại là 10 phần thanh tú. Nhưng chính là như thế cái nhìn qua cười ha hả thanh niên nam tử, hắn xuất thủ lại phi thường tàn nhẫn. Vừa thấy mặt liền đem đủ một nam trọng thương bị loại. Nhìn thấy đủ một nam quẳng xuống đất, hắn còn muốn tiến lên mấy bước, đưa chân giẫm nát xương tay của hắn. Tốt tại đủ một nam quyết định thật nhanh nhận thua.